mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 283, không dám khoa trương. Liễu Kiếm khuôn mặt, không khỏi vặn một cái. Những nghị luận kia thanh âm, hơi dừng lại một cái chớp mắt. Hắn, có dũng khí tiếp lấy động thủ. Có dũng khí, đương nhiên có dũng khí. Nhất là nghe thấy Vương Thành Long huynh đệ ba người kêu gào âm thanh về sau. Càng là nhịn không được a. Lưu Phàm Phàm hiện tại là ở vào một loại gì trạng thái? Rời giường khí a, rất nặng rời giường khí. Vương Thành Long huynh đệ ba người, còn dám kêu gào, còn dám làm càn, hắn có thể chịu. Oanh, một giây sau, Lưu Phàm Phàm thân hình đã rơi xuống, trọng trọng rơi vào Vương Thành Long ba huynh đệ trước mặt trên mặt đất. Nhỏ thủ trưởng duỗi ra 10 điểm tùy tiện, hướng mặt đất vỗ, sau đó, người ở chỗ này bỗng nhiên cảm giác được một trận cực kỳ mãnh liệt chấn động. Mãnh liệt, quá cường liệt rất nhiều, chân người thực chất run lên, thân hình đều có chút đứng không vững, mà chấn động là cường liệt nhất địa phương, là nơi nào? Chính là trung tâm, Lưu Phàm Phàm bên người, Vương Thành Long huynh đệ ba người chỗ vị trí, ba người trực tiếp là bị chấn động thân hình bay ra 3-4 mét cự ly. Hoảng sợ, trong lúc đó, một loại cực kỳ hoảng sợ cảm giác đột nhiên bắt đầu từ Vương Thành Long huynh đệ ba người đáy lòng bốc lên. Lan tràn, a, Lưu Phàm Phàm, ngươi có dũng khí, dám lại đối nhóm chúng ta động thủ, Liễu Kiếm tuyệt đối không tha cho ngươi. Luống cuống, Vương Thành Long ba huynh đệ hoảng đến cực kỳ lợi hại. Nếu như nói, lúc trước, Lưu Phàm Phàm đối bọn hắn cử động, chẳng qua là để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ. Như vậy hiện tại, là sợ hãi, từ đầu đến đuôi sợ hãi. Ba người thân thể, trong nháy mắt, chính là bị đánh bay đến không trung. Sau đó, ngươi muốn làm gì? Vương Thành Long hoảng sợ lên tiếng. Lưu Phàm Phàm còn dám đối bọn hắn động thủ. Có dũng khí, thật có dũng khí a. Chẳng những có dũng khí, mà lại, một tơ một hào do dự cũng không có. Thủ đoạn là như thế lăng lệ, hoàn toàn liền không có dây dưa dài dòng. Đích thật là, ở đây rất nhiều người cũng đối Liễu Kiếm cảm thấy e ngại, cảm thấy sợ hãi, nhưng Lưu Phàm Phàm sẽ sợ. Ha ha, trong tự điển của hắn, từ đầu đến cuối liền không có sợ chữ này. Sau một khắc, Vương Thành Long mới bất quá là vừa vặn nói xong. Sau một khắc, ba người thân hình cũng đã là trọng trọng ngã xuống đất. Nặng, rơi rất nặng, ở trong đó, mơ hồ còn kèm theo Lưu Phàm Phàm hồn lực uy áp. Hình thành một loại vô cùng áp lực cực lớn. Hung hăng đem bọn hắn ba người thân thể trọng trọng hạ thấp xuống bách, cùng nó nói là rơi xuống, chẳng bằng nói là rơi đập. Phốp, tiên huyết cuồng phún mà ra, tinh hồng chướng mắt, huyết vụ đồng dạng nở rộ. Dạng này một màn, thấy người ở chỗ này con mắt cũng trợn tròn. Lưu Phàm Phàm hắn thật động thủ, hoàn toàn liền không có đem Liễu Kiếm để vào mắt a. Hắn làm sao dám a? Chấm ngoặc kép, lúc trước, từng cái, nói Lưu Phàm Phàm sẽ như thế nào nhận sợ, sẽ như thế nào chịu thua người. Toàn bộ cũng không nói, hoàn toàn nói không được nữa. Phảng phất như là, căn bản là phát giác không ra Lưu Phàm Phàm ý đồ. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra a. Cứ như vậy cuồng đến nỗi ngay cả Liễu Kiếm cũng không để vào mắt. Cái này căn bản là muốn chết. Nói đùa, Lưu Phàm Phàm, vừa rồi, nhóm chúng ta đều là hướng ngươi nói đùa. Chấm ngoặc kép, Vương Thành báo thân thể, cực kỳ chật vật lay động, rất là chật vật nói chuyện. Đang khi nói chuyện, đầu lưỡi của hắn cũng đang phát run. Đúng, không sai, vừa rồi nhóm chúng ta đều là tại hướng ngươi nói đùa. Chấm ngoặc kép, đừng coi là thật a, van cầu ngươi, buông tha nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta lão đại Liễu Kiếm bên kia, nhóm chúng ta sẽ hướng ngươi cầu tình, nhất định sẽ, hắn sẽ không đem ngươi như thế nào, ta cam đoan, chấm ngoặc kép, ba người kêu rên, toàn thân cao thấp, 10 điểm kịch liệt đau nhức, nhưng, vẫn là tại kêu rên, hướng Lưu Phàm Phàm cầu khẩn, vừa rồi, loại kia phách lối, không có, hoàn toàn không có. Tại bọn hắn ba người trên thân là một chút xíu tung tích cũng không tìm tới. Có, chỉ có bối rối, sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Giờ phút này, tại Vương Thành Long huynh đệ trong lòng ba người. Cái gì báo thù, cái gì tra tấn Lưu Phàm Phàm, cái gì uy hiếp đám người, toàn bộ cũng không trọng yếu. Thật là, một chút xíu cũng không trọng yếu. Giờ khắc này, bọn hắn đều có thể không quan tâm. Quan tâm, chỉ có bọn hắn cái mạng này a. Nếu là liền mệnh cũng không có. Cái khác, còn có cái gì dùng? Cho dù là có lẻ chân quý đồ vật, cũng đều hưởng không chịu được a. Mà, giờ phút này, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Lưu Phàm Phàm, rất có thể, thật sẽ muốn mạng của bọn hắn. Bọn hắn rất lo lắng. Cực kỳ lo lắng, không sai, nếu là cứ như vậy đem bọn hắn ba người giết. Không cần nghĩ, Lưu Phàm Phàm khẳng định là lại nhận học viện rất nghiêm trọng trừng phạt. Tất nhiên sẽ cực kỳ nghiêm trọng đến Lưu Phàm Phàm tuyệt đối tiếp nhận không được lên. Tuyệt đối sẽ hối hận, nhưng, chẳng qua là dạng này, Lưu Phàm Phàm liền sẽ không giết bọn hắn. Không có nắm chắc. Vương Thành Long ba người, một chút xíu nắm chắc cũng không có. Giờ phút này, tại bọn hắn ba huynh đệ trong lòng, đứng trước mặt cái này tiểu thí hài, đơn giản chính là người điên. Từ đầu đến đuôi, cái gì cũng không sợ tên điên. Một khi khởi xướng điên đến, liền sợ là sự tình cũng dám làm a. Chỉ đùa một chút thôi. Lưu Phàm Phàm, nhóm chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Chấm ngoặc kép, chỉ cần ngươi bây giờ tha nhóm chúng ta. Chuyện lúc trước, nhóm chúng ta tuyệt đối có thể một mực không truy cứu. Trò đùa, thật là chỉ là trò đùa. Tha mạng a, chấm ngoặc kép, ba người còn tại không cầm được cầu xin tha thứ. Bất quá, Lưu Phàm Phàm cười, hắn ngồi xổm xuống, khóe miệng, có chút dơ lên một đạo đường cong. Rõ ràng là một cái 5 tuổi tiểu hài tử, rõ ràng là mọc ra một bộ cực kỳ non nớt khuôn mặt. Nhưng là giờ phút này, cười lên thần sắc, lại là nhìn lên cực kỳ khát máu. Tại Vương Thành Long ba huynh đệ trong mắt, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Cho đùa, trước đó đều là các ngươi đang nói đùa đúng không? Lưu Phàm Phàm ánh mắt quét tới. Đúng, đúng, lập tức. Bọn hắn ba huynh đệ tranh thủ thời gian đáp lại nói. Nghĩ nghĩ lại, phảng phất là trông thấy một tia hy vọng. Không kịp chờ đợi chính là mở miệng. Trong đầu, không còn có cái gì nữa. Chỉ muốn có thể sống mệnh. Dưới mắt, để bọn hắn mạng sống mới là trọng yếu nhất. Về phần về sau sự tình. Về phần về sau như thế nào hướng Lưu Phàm Phàm báo thù. Cũng dễ nói. Đều có thể lại kế hoạch. Được a, vậy ta trước đó cùng các ngươi nói cũng là nói đùa. Vương Thành Long ba người vừa mới nói ra, Lưu Phàm Phàm lại mở miệng. Chỉ bất quá lần này khóe miệng của hắn câu lạc độ cong bên trong rõ ràng mang theo một tia phong mang, có thể đoạt tính mạng người phong mang. Trước đó lão tử nói muốn đem các ngươi phế đi cũng là nói đùa. Nhưng là nha, lão tử cái này cho đùa, tương đối rất thật, các ngươi tin tưởng sao? Rõ ràng là cười nói, nhưng là lời nói ra, lại là nhường ba người cảm thấy âm thầm sợ hãi. Phảng phất là có 1000 con kiến, tại bọn hắn trên ngực vừa đi vừa về nhúc nhích, bất cứ lúc nào đều muốn tiến vào trong lòng bọn họ. Đem bọn hắn trái tim gặm nuốt đến sạch sẽ. Thu hoạch rơi tính mạng của bọn hắn. Bức, rất thật trò đùa. Cái gì ý tứ? Vương Thành Long thân thể rung động một cái, Lưu Phàm Phàm không nói gì, bởi vì hắn trực tiếp động thủ, sạch sẽ, lăng liệt, quả quyết, tấn mãnh. Thủ trưởng duỗi ra, hồn lực ngưng tụ, xoay tròn, tựa như là đao phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.